Liệu pháp khay cát, chương 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xét thấy Cố Giang từng là cổ đông lớn của Mạn Thanh. Mặc dù lúc Diệp Thầm tiếp quản Mạn Thanh, Cố Giang đã sớm vào tù, nhưng chiếu theo một vài lý do đạo đức và thể diện, Mạn Thanh vẫn cử một người đi thăm bệnh tượng trưng. Diệp Thầm lại dành ra một buổi sáng để đi đến bệnh viện. Hôm nay Quản Đồng cũng đến bệnh viện. Y gặp Diệp Thầm ở cửa phòng bệnh của Cố Giang. Sếp Diệp, Quản Đồng lịch sự chào hỏi. Anh cũng đến thăm Cố Giang. Chuyện của Quản Đồng và Cố Giang không phải là bí mật. Diệp Thầm cũng đã từng nghe qua. Quản Đồng và Diệp Thầm gặp nhau không nhiều lắm. Thanh danh của Y trong Mạn Thanh hay ngoài giới giải trí đều không quá tốt. Lúc trước, Y nhập nhằng không rõ với mấy lãnh đạo cấp cao của Mạn Thanh. Vốn là kiểu người công ty muốn thanh trừ nhất. Trước khi chấn chỉnh Mạn Thanh, Y còn có thể miễn cưỡng lưu lại. Chẳng qua là do Y với Mạnh Hà Xuyên có chút giao tình. Thế nên khi bộ phận nghệ sĩ trình lên danh sách nghệ sĩ đề xuất hủy hợp đồng, Diệp Thầm lại gạch tên Quản Đồng. Vâng, đến thăm người bệnh, Quản Đồng nói. Xếp Diệp vào trước đi. Tôi sẽ quay lại sau. Vậy lát tiện đường cùng về công ty đi. Diệp Thầm đáp, tổ sản xuất bên đài sẽ đến buổi tiệc tối nay để bàn chuyện hợp tác. Anh đi cùng lộ mặt đi. Quản Đồng chỉ có thể đồng ý. Đúng là Diệp Thầm chỉ tới lượn vài vòng tượng trưng. Sau khi nói vài lời chúc sớm khỏe, để lại mấy món quà, anh rời khỏi phòng bệnh. Quản Đồng đợi đến khi Diệp Thầm thăm xong mới bước vào. Lúc nhìn thấy Cố Giang trên giường bệnh, trong nháy mắt Quản Đồng chợt hoảng hốt. Hai mắt Cố Giang khép hờ, gò má hóp lại, hô hấp rất nhẹ, dáng người cao lớn một thời giống như cành cây dần héo rũ. Co rúm lại trong gió lạnh, dụng cụ đầu giường không ngừng phát ra tiếng bíp bíp theo quy luật. Tựa như đang đong đếm quãng đời còn lại của hắn. Bệnh tật, hóa ra có thể hủy hoại một người nhanh như vậy. Quyền lực và tiền tài là trang sức bắt mắt nhất của một người đàn ông. Trong trí nhớ của Quản Đồng, Cố Giang luôn là người từ trên cao nhìn xuống. Dù là thời điểm ngồi trên ghế bị cáo, hắn vẫn ngẩng cao đầu. Như thể người trên kia không phải thẩm phán mà là nhân viên của hắn vậy. Cố Giang nghe thấy có tiếng bước chân, khàn giọng hỏi, Trầm Hồng về rồi à? Hắn nhấc mi lên, nhìn Quản Đồng một hồi. Có lẽ là không nhận ra y, lại nhắm lại. Đối với Cố Giang, y tầm thường như vậy đấy. Đến tận những giây phút cuối đời, Quản Đồng cũng không phải là người hắn nhớ tới. Dù ai ai cũng biết Quản Đồng từng vì hắn mà làm vô số chuyện long trời lở đất. Tôi là Quản Đồng. Quản Đồng đến gần hắn, nói. Cố Giang lại mở mắt. Không biết có phải do bệnh tật ăn mòn não bộ nên phải mất một thời gian mới nhận ra Quản Đồng, hay là do đối với hắn, Quản Đồng chẳng hề quan trọng. Phải tìm kiếm thật lâu trong trí nhớ mới có thể nhận ra có một người như y, mất khoảng 2-3 phút. Hắn mới dùng giọng điệu trần trừ gọi tên y, Quản Đồng. Quản Đồng đặt bó hoa trong tay lên bàn, ngồi bên giường bệnh nhìn Cố Giang. Sao em lại ở đây? Hắn nói rất chậm, khuôn mặt gầy gò đến mức khó có thể tìm thấy chút dấu vết của quá khứ. Quản Đồng thầm nghĩ, đây là người đàn ông y từng yêu. Nghe nói anh bị bệnh, tới thăm anh, Quản Đồng nói, y rất bình tĩnh, giống như chỉ là đến đây thăm người bạn xã giao. Nếu là mấy năm trước, Quản Đồng không thể tưởng tượng được mình lại bình tĩnh ngồi trước mặt Cố Giang như vậy. Cố Giang hỏi, mấy năm nay em thế nào? Tạm tạm, Quản Đồng nói, thực ra cũng không tốt lắm, nhưng chắc vẫn tốt hơn anh. Cố Giang cười nhạt, nhắc mới nhớ. Lúc em còn đi theo tôi, em luôn bảo tôi đừng hút thuốc uống rượu nữa. Tôi nhớ có lần mình bị viêm dạ dày nhập viện, ngày nào em cũng mang cháo đến cho tôi nhỉ, còn khuyên tôi phải chăm sóc tốt dạ dày. Tiếc quá, khi ấy tôi lại không nghe gì cả. Quản Đồng thầm nghĩ, có lẽ Cố Giang đã chọn lựa trong trí nhớ của mình rất lâu mới nghĩ ra chút chuyện ấy để nói với Quản Đồng. Liệu hắn có nhớ thời điểm Quản Đồng tìm tới ấy đã xảy ra chuyện gì không? Đó là lần đầu tiên Quản Đồng đối mặt với sự phản bội của Cố Giang khi y nhìn thấy Cố Giang Tia N chuồng quấn lấy cô y tá trong phòng bệnh. thậm chí có thể còn không được coi là phản bội, bởi mối quan hệ giữa Quản Đồng với Cố Giang không hề xứng với từ ngữ này. Trên người Cố Giang, y ngửi thấy quá nhiều mùi nước hoa không rõ lai lịch. Tin tức về Cố Giang trên báo lá cải cũng đầy rẫy. Cố Giang càng không hề che giấu né tránh, còn cười hỏi y có ghen không. Hắn quá thản nhiên, nên Quản Đồng cũng chẳng bao giờ nghi ngờ, còn cảm thấy mấy thứ đó là do Cố Giang diễn trò. Y ở bên Cố Giang 3 năm, chỉ có mình y được ở trong biệt thự nhà họ Cố. Y vẫn luôn cảm thấy mình đặc biệt, mãi đến trước khi Cố Giang đuổi y ra khỏi phòng bệnh. Y vẫn nghĩ như vậy, thậm chí y còn chưa kịp bày ra dáng vẻ chất vấn. Cố Giang đã mang theo biểu tình cụt hứng đẩy y ra ngoài. Sau đó, y mới biết y và Cố Giang có những định hướng hoàn toàn khác nhau về mối quan hệ của họ. Y coi những điều đặc biệt đó là tình yêu, trong khi đối với Cố Giang đó chỉ là sự bo thêm của bao dưỡng. Biệt thự nhà họ Cố cũng chỉ là nơi để ngủ, còn Quản Đồng là thứ cần tốn thêm chút tâm tư mà thôi. Đối với Cố Giang, Quản Đồng chỉ là gặp dịp thì chơi, có chăng là chơi hơi dài một chút. Mãi cho đến bây giờ, Cố Giang vẫn không coi những chuyện đã hủy hoại Quản Đồng là thứ đáng để trong lòng. Thậm chí còn không đáng làm đề tài cần tránh. Cố Giang, anh luôn khiến tôi có thể dễ dàng phát hiện mình ngu xuẩn đến nhường nào. Quản Đồng đột nhiên bật cười. Tôi vốn tưởng rằng bây giờ tôi có thể bình tĩnh đối mặt với anh. Nhưng giờ tôi lại nghĩ, thật may, may mà anh sẽ chết. Đối với lời nói lộ ra vẻ ác nghiệt của Quản Đồng, Cố Giang khẽ cau mày, vẻ mặt và biểu cảm không khác gì lúc hắn nhìn Quản Đồng cuồng loạn trước kia. Hắn không phải vai chính trong vở kịch của Quản Đồng, không ngoan ngoãn hùa theo y, chỉ là một khán giả trên khán đài. Chuyện trước kia đúng là tôi có lỗi với em. Hắn chưa kịp nói xong, đột nhiên bưng kín ngực, Cố Giang chợt ho rất dữ dội, giống như muốn ho cả ruột gan ra ngoài. Hắn cuộn tròn người lại, ngón tay run rẩy muốn bấm chuông gọi, nhưng mấy lần đều bị cơn ho ngắt quãng. Hắn bụng ngực, một ngụm máu đỏ sậm vương vãi xuống chăn. Sau khi Cố Giang nôn ra hai ngụm máu, hắn nằm co quắp trên giường bệnh, khẽ run rẩy, tiếng R3N rỉ phát ra trong cổ họng tựa như tiếng hòm gió mục nát. Đôi mắt hắn thẫn thờ nhìn Quản Đồng, lại giống như chẳng nhìn ai. Quản Đồng sững sờ, một lát sau mới vội vàng đứng lên ấn chuông báo giúp hắn. Một lát sau bác sĩ và y tá chạy tới mời Quản Đồng ra khỏi phòng bệnh, đồng thời sơ cứu và chẩn đoán cho triệu chứng đột ngột của Cố Giang. Thật ra, vốn dĩ em không muốn để anh gặp chú ấy. Cố Trầm Hồng vẫn đứng bên cạnh Quản Đồng ngoài phòng bệnh. Nhưng em không biết anh đi gặp chú ấy là tốt hay không tốt, có lẽ gặp sẽ tốt hơn. Quản Đồng lắng nghe tiếng dụng cụ y tế hoạt động bên trong phòng. Nói ngắn gọn, hai người im lặng trong chốc lát. Quản Đồng hỏi, nghe nói sang năm cậu sẽ tổ chức triển lãm lưu diễn toàn quốc. Anh Đồng cũng biết sao? Cố Trầm Hồng lộ ra chút vui mừng khi được để ý tin tức lớn như vậy. Đương nhiên phải biết rồi. Quản Đồng cười nói, sau này chắc cậu bận lắm nhỉ? Cố Trầm Hồng gãi gãi đầu. Chắc vậy ạ, giờ trưởng thành rồi, không còn là thằng nhóc nữa. Vẽ cho tốt đi, sau này tôi không quấy rầy cậu nữa. Sao anh Đồng lại quấy rầy em được? Tay Cố Trầm Hồng để trong túi áo khoác rất lâu, cuối cùng lúc này mới rút ra, đưa cho Quản Đồng một tấm vé tham dự triển lãm nghệ thuật. Hy vọng anh tới xem. Quản Đồng nhận lấy, nếu có thời gian, các bác sĩ vẫn còn vây quanh giường bệnh. Một lúc sau, bọn họ bước ra giải thích tình huống cho Cố Trầm Hồng. Sợ là các cậu phải chuẩn bị tâm lý. Với tình trạng hiện tại của Cố Giang, thuốc thang và trị liệu chỉ có tính chất an ủi. Cái chết và bệnh tật thực sự là kẻ thù mạnh nhất của nhân loại. Dưới kết thúc định mệnh ấy, bao yêu hận cũng hóa hư không? Nhìn tình trạng hiện tại của Cố Giang, không hiểu sao trong lòng Quản Đồng lại dâng lên cảm giác ưu việt. Hóa ra anh ta cũng chỉ như này. Người đàn ông ấy đứng sừng sững trong sinh mệnh của y, thế mà lại ngã xuống. Ngã xuống ngay trước mặt y. Y chợt cảm thấy đã nhiều năm như vậy, bóng ma khổng lồ trong cuộc đời y đã bị gạt bỏ nhẹ nhàng. Quản Đồng thầm nghĩ, hóa ra loài người có thể đen tối ác độc tới vậy. Lại có thể từ sinh mệnh sắp tàn của người khác mà đạt được cảm giác ưu việt. Tìm một chỗ dựa cho mình. Cố Trầm Hồng và bác sĩ đang bàn chuyện. Quản Đồng thì nhìn Cố Giang trên giường bệnh nhắm mắt lại lần nữa. Sau khi tiêm thuốc an thần, hắn dần dần chìm vào giấc ngủ. Tạm biệt, Cố Giang. Thanh âm Quản Đồng rất nhẹ. Chờ sau khi Quản Đồng đi rồi, Cố Trầm Hồng mới hồi tưởng lại câu nói của y, sau này tôi không quấy rầy cậu nữa. Vốn Quản Đồng chưa từng liên lạc với cậu. Nói gì tới quấy rầy. Đây rõ ràng đang từ chối lịch sự những tiếp cận vô tình hay cố ý của Cố Trầm Hồng. Không phải Quản Đồng không muốn quấy rầy Cố Trầm Hồng, mà là Quản Đồng hy vọng Cố Trầm Hồng không quấy rầy mình nữa. Bác sĩ vẫn đang nói chuyện với Cố Trầm Hồng. Cố Trầm Hồng nhìn bóng dáng Quản Đồng đang đi về phía lối ra. Gọi một tiếng, anh Đồng. Quản Đồng không quay đầu lại. Lúc Quản Đồng đi tới cửa bệnh viện, y thấy Sầm Bí đang đợi anh. Khi ấy anh mới biết lời nói của Diệp Thầm trước cửa phòng bệnh không phải là lời khách sáo. Sầm Bí lễ phép chào hỏi rồi mở cửa xe. Anh Quản, mời lên xe. Quản Đồng co quắp ngồi ở ghế sau cùng Diệp Thầm, là người ra quyết định cao nhất của Mạn Thanh. Diệp Thầm không cần phải gặp gỡ một nghệ sĩ ở tầng lớp dưới đáy như Quản Đồng. Ngoài danh tiếng, xoay chuyển tình thế và khôi phục Mạn Thanh, tất cả những gì Quản Đồng biết là mối quan hệ ngầm của anh với Mạnh Hà Xuyên. Diệp Thầm trông gầy hơn Quản Đồng tưởng tượng. Là kiểu gầy có xu hướng không khỏe mạnh. Giống như bị gió tuyết nặng nề bên ngoài cửa kính xe đè nén. Trông yếu ớt và suy kiệt. Anh chỉ đáp lại lời chào của Quản Đồng khi lên xe. Lúc Quản Đồng gần như cho rằng anh sẽ im lặng cả đoạn đường, Diệp Thầm đột nhiên mở miệng. Sao lại nghĩ đến việc gặp Cố Giang? Câu hỏi này có vẻ quá sắc bén. Cũng không phù hợp với cách tiếp cận khéo léo và lịch sự thường ngày của Diệp Thầm. Thế nhưng Quản Đồng không cảm thấy mình bị xúc phạm. Trong những năm qua, y đã gặp quá nhiều lời chế giễu và ác ý còn hơn cả câu hỏi của Diệp Thầm. Bọn họ đánh giá và phán xét quá khứ của y, cười nhạo và khinh thường không chút che giấu. Diệp Thầm chỉ là quá thẳng thắn, không chứa đựng những ác ý tiêu cực kia. Có lẽ là tại cảm thấy mọi thứ đã qua rồi. Sẽ trôi qua sao? Giọng nói Diệp Thầm rất khẽ, tựa như đang tự hỏi. Dù sao cũng phải qua. Con người không thể ngốc mãi được. Quản Đồng cười. Tôi vẫn phải sống. Diệp Thầm không hỏi nữa. Trở lại công ty, đoán người muốn tới thẳng vào phòng họp. Lúc đến sảnh lớn, Lễ Tân chào hỏi và nói với Sầm Bí. Có giám đốc Châu nói là đến từ truyền thông Vạn Phong muốn gặp sếp Diệp ạ. Mọi người theo tầm mắt của Lễ Tân nhìn tới người phụ nữ đang ngồi uống trà ở khu vực nghỉ ngơi. Là Châu Mẫn Dung. Bước chân Diệp Thầm dừng lại. Châu Mẫn Dung nhìn anh, mỉm cười với anh từ xa. Anh dừng một chút, sau đó nói với Sầm Bí. Cậu và Triệu Sở đưa người đến gặp đội sản xuất bên đài trước. Tôi đi nói chuyện với giám đốc Châu. Sau đó Diệp Thầm đi về phía Châu Mẫn Dung. Còn Sầm Bí thì nghe theo chỉ thị của Diệp Thầm, dẫn Quản Đồng đi về phía phòng họp trước. Quản Đồng do dự một chút, vẫn gửi tin nhắn cho Mạnh Hà Xuyên. Hôm nay sếp Châu từ truyền thông Vạn Phong đến tìm sếp Diệp. Cách chương.